Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3183, kế thê, nam. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bọn hắn ưa thích truyền vậy liền truyền đi. Đường quả không quan trọng một câu, càng làm cho Lệ Chi khổ sở. Vừa sáng sớm, đừng khóc, nếu khóc, ta liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Thông qua ký ức, Lệ Chi cái này thiếp thân nha đầu là một cái trung tâm. Bởi vậy đường quả thái độ đối với nàng khá tốt. Lệ Chi nghe đường quả kiểu nói này, chỉ có thể đình chỉ, không dám khóc lên, nhưng trong lòng còn là khó chịu vô cùng. Tiểu thư không có phạm sai lầm bất luận cái gì, vì cái gì lão thiên gia muốn đối xử với nàng như thế. Tại rửa mặt trang điểm về sau, đường quả liền từ Lệ Chi đỡ lấy, đi cho đến phu nhân Thỉnh An, còn Đậu Trường Dạ cũng không có tới. Không biết hắn là đi ra ngoài, còn là đi lão phu nhân bên kia. Đến lão phu nhân bên kia, đường quả liền cảm giác được không tốt lắm ánh mắt, nàng hơi quét qua, trong phòng không có Đậu Trường Dạ tồn tại, đoán chừng là cùng kịch bản bên trong đồng dạng, vừa sáng sớm liền đi ra ngoài, đêm tân hôn không cho nàng mặt mũi, tân hôn sáng ngày thứ hai không bồi đường quả đến Thỉnh An. Một là vì cảnh cáo đường quả, đừng nghĩ lung tung, hắn đối nàng vẫn luôn là dạng này, không có khả năng cải biến. Đến mức cái này thứ hai nha, tự nhiên là làm cho lão phu nhân nhìn, rõ ràng xác thực nói cho lão phu nhân Trần Thị. Đây chính là bức bách hắn cưới vợ hậu quả, coi như cưới trở về, cũng không làm nên chuyện gì, hắn sẽ chỉ đem cái này chiếm hắn kế thê danh ngạch nữ nhân. Coi như một cái bài trí, lão phu nhân sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn. Nhưng nàng sẽ không trực tiếp chất vấn Đậu Trường Dạ, mà là sắc mặt khó coi nhìn xem đường quả, liền trà đều không có uống, ngược lại là trùng điệp buông xuống. Trường Dạ đâu, cái này tân hôn ngày đầu tiên Thỉnh An, Trường Dạ tại sao không có tới? Lời này ý tứ, liền là đang trách cứ đường quả không có để lại Đậu Trường Dạ cái này người. Đường quả nhìn xem ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy không vui lão thái thái. Trực tiếp nói ra, thế tử ra tối hôm qua liền chạy ra khỏi đi, không biết đi nơi nào, ngươi thế nhưng là thế tử phu nhân, thế tử ra đi nơi nào, ngươi đều bất quá hỏi sao, vọng ta cho là ngươi là cái tốt, không nghĩ tới như thế không quản sự, không còn dùng được, đường quả cười yếu ớt trả lời, thế tử ra tối hôm qua cùng ta nói, ta không phải hắn ưa thích, cưới ta trở về bất quá là ứng đối lão phu nhân. Để ta không muốn đông muốn tây tưởng, để ta ngoan ngoãn ở tại trong phòng, không muốn cho hắn gây chuyện tình, ta bất quá ngày đầu tiên vào cửa, liền đêm qua gặp qua thế tử gia một mặt, làm sao biết thế tử gia đi chỗ nào, lão phu nhân liền không giống, ngươi là thế tử gia thân nhất người, chẳng lẽ hắn đi nơi nào, cũng không có cùng ngươi nói sao, nhìn kịch bản về sau. Đường quả ngay từ đầu liền không có dự định làm oan chính mình. Ở đây biệt khuất trải qua, giống Đậu Trường Dạ dạng này người, nàng cũng không muốn hao phí chu tâm kế sách dạng này thủ đoạn. Quả thực liền là lãng phí tinh lực, chủ yếu là nàng gia thế thật không kém, chỉ ít cùng hầu phủ là bình khởi bình tọa, căn bản không cần tại lão phu nhân trước mặt làm tiểu. Nguyên chủ thấp kém, đó bất quá là bởi vì thâm thụ thời đại này độc hại. Cho rằng xuất giá tòng phu, phu quân đối nàng không hài lòng, tự nhiên là nàng sai, lại thêm nàng vốn là ôn nhu tính tình, không có trải qua dạng này tràng diện, mới tới hầu phủ, không có người chỗ dựa, còn bị vắng vẻ, cả người nhưng thật ra là rất bối rối. Nàng liền không giống, cái này việc hôn nhân là lão phu nhân mưu đồ. Lão phu nhân nếu là không hài lòng, trực tiếp để Đậu Trường Dạ bỏ vợ a, Đậu Trường Dạ nếu dám bỏ vợ. Nàng liền sẽ hầu phủ sự tình thật tốt tuyên dương một chút. Dù sao mặt mũi đối với nàng mà nói, không có chút nào trọng yếu. Hệ thống, đúng vậy, đúng thế, cách chương.